Chương 529: Bị mai phục. Tác Màng đã chết, bất kể Tác Lãng hay Diệp Thu cũng không thể tin tưởng hai mắt của mình, một Huyền Tôn địch phong yêu làng tộc cao thủ lại là trong mắt nhất, trong vòng nhất chiêu chết trong tay một cái Huyền Tôn sơ kỳ nhân loại. Diệp Thu làm sao nghĩ không thông, cái này chỉ là tu vị Huyền Tôn sơ kỳ, thoạt nhìn không phải cao cường như vậy, muốn thực lực không có thực lực, muốn nhân phẩm không có nhân phẩm, lại một chiêu chém giết Tác Màng. Vận khí nhất định thuần túy là vận khí. Thấy Tác Màng chết, Tác Lãng xoay người muốn trốn, bị Diệp Thu một cái roi da cuốn trên cổ, phốc một tiếng máu tươi bão tố, một cái đầu bay lên. Nhìn một màn, Diệp Thần không khỏi co lại cổ, tiểu là lị này quá nóng bỏng, không thể chọc đi. Diệp Thu mang theo Diệp Thần cùng nhau sư sư hóa thành hai đạo tàn ảnh biến mất nơi xa, đem những lang vương điện huyền cấp cao thủ kia xa xa bỏ lại. Người mới vừa rồi là làm sao làm được? Diệp Thu nháy mắt sáng ngời tò mò nhìn Diệp Thần. À, thì ra là Huyền sư đỉnh phong cao thủ cũng không hơn cái này đi. Diệp Thần vén tay áo lên lộ ra cánh tay trái cười. Tên kia cho mình có bao tay cũng rất giỏi sao? Ta cũng có bao tay so với hắn còn tốt hơn. Hơn nữa bao tay của ta có thể phóng hỏa. Diệp Thần tay trái một quyển hơi ra, phun ra một cái hỏa trụ bộ dáng dễ sợ. Diệp Thu liếc mắt, xem ra là vẫn là xem trọng Diệp Thần. Diệp Thần có thể giết Tác Màng, tuần túi chẳng qua là vận khí. Nếu không phải là bao tay Diệp Thần đánh trở một không kịp, một con yêu làng Huyền sư đỉnh phong dễ bị giết như vậy sao? Bất quá kể nói thế nào, vừa rồi Diệp Thần không có xoay người bỏ chạy mà quay đầu cứu nàng, điểm này còn là đáng giá khẳng định. Nếu không nàng khẳng định là khinh biệt chết Diệp Thần. Đi thôi. Mặc dù Diệp Thần tu bị chỉ là Huyền Tôn sơ kỳ, nhưng mà Diệp Thu cũng không vì vậy xem thường Diệp Thần. Diệp Thần đi theo phía sau Diệp Thu một đường bay vút. Diệp Thần tiểu tử, người bản lãnh ngây dạ dại không tệ. Sư gia trong Thiên Tinh Ấn cười. Diệp Thần cười nhạt nói, sư gia, ta không thể buông thả thần hồn. Sư gia người điều tra xem tầng 7 trấn hồn tháp này có bảo bối gì hay không. Yên tâm đi, ta một mực dò xét. Diệp Thần nói, tầng 7 trấn hồn tháp này chỉ sợ không ít hồn tú tái thượng cảnh à. Ta điều tra tới thì hơn 10 con, trong đó chẳng qua là linh vọng cảnh. Sư gia cười híp mắt nói. Nghe lời sư gia, Diệp Thần có một chút lãnh khí. Hơn 10 con thái thượng cảnh hồn thú, lại còn một ít là linh vọng cảnh. Lão thiên của ta. Đang lúc nói chuyện phiếm, giọng sư gia đột nhiên thay đổi kích động nói, Diệp Thần tiểu tử, hướng bắc nhìn. Diệp Thần nghe được lời sư gia lập tức hướng bắc nhìn lại. Lời sau bóng tối tựa hồ có một đạo tử quang hiện ra. Mặc dù đạo tử quang trôi qua rồi biến mất, lại nhìn cũng bị ánh mắt Diệp Thần bắt tới. Diệp Thu là không phát hiện tới, một đường bay vút nơi xa. Diệp Thu tiểu mỹ nữ, người đi trước, ta sau chạy tới. Diệp Thần nói. Diệp Thu nghe lời Diệp Thần, đôi mi thanh tú cau. Người muốn làm gì? Người là một cái Huyền Tôn sơ kỳ, nếu bị người làm vườn điện phát hiện nhất định phải chết. Coi như đụng phải huyền cấp hồn thú cũng là ôm đầu chạy chối. Đừng. Người tốt nhất là theo chân ta. Ta muốn đi tiểu tiện. Diệp Thần ôm bụng có chút bất đắc dĩ cười nói. Ngươi. Diệp Thu tiểu la lị gương mặt ửng đỏ. Một cái huyền cấp cao thủ bình thường chỉ cần viên thuốc có thể là đầy bụng. Đan dược cạn cực ít. Một tháng không có bài tiết cũng là không có chuyện gì. Diệp Thần muốn nơi này tiểu tiện. Diệp Thu hầm hừ vạnh miệng lên. Ta chỗ này chờ ngươi. Ngươi không nén nhìn ta đi. Diệp Thần hơi chút bận tâm, ánh mắt lướt qua Diệp Thu. Ai muốn nhìn đến ngươi? À, tức chết cô lãi lãi của ta. Diệp Thu vẻ mặt phát điên. Mặc dù tuổi rất nhỏ, vẫn là luôn tự sinh là cô lãi lãi. Không có nhìn trộm đã tốt. Diệp Thần cười hắc hắc sư một tiếng, hướng phía bắc nhảy đi. Diệp Thu quả thực muốn hung bạo đánh Diệp Thần một bữa. Thời điểm Diệp Thần vừa tới, giả bộ sống cao thủ, không nghĩ tới là Huyền Tôn sơ kỳ. Ở lúc đánh trận Tác Màng Tác Lãng lùi về phía sau, hiện tại cảm giác mình còn nhìn nén hắn. Nàng quả thực có một loại vòng động chửi má. Mình dù gì cũng là một thiếu nữ xinh đẹp, dù không giống Phi Âm tỷ tỷ mỹ lệ trang nhã, nhưng mà người theo đuổi mình cũng có thể nhồi vào một cái tòa thanh chi. Mình cần nén nhìn Diệp Thần sao? Diệp Thần bay vút mấy ngàn thước, hướng phía dưới lướt xuống, vừa nhìn đoán chừng là 20 con huyền cấp hồn thú trấn thủ. Đạo tử quang kia tựa hồ từ dưới đất nhô. Những cái huyền cấp hồn thú phát hiện ra Diệp Thần đang muốn ngẩng đầu gào thét, thấy Diệp Thần mình hoàng yêu đái, một đạo quang mang hiện, bất tử hắc hoàng trống rỗng xuất ra, há mồm phun ra một đoàn hỏa diễm đi xuống. Hỏa diễm rơi xuống, hơn 20 con huyền cấp hồn thú nháy mắt hóa thành cho bụi bay. Huyền cấp hồn thú cùng yêu vương thực lực kém nhiều, dù đã bất tử hắc hoàng chỉ là yêu vương sơ kỳ giết chúng là quá dễ dàng. Sư một tiếng, bất tử hắc hoàng kia bị Diệp Thần thu trong đầy nưng. Diệp Thần rơi xuống chỗ bụng đất. nhanh chóng đào lên mỏ một cái đôi hải màu tím. Sư gia cũng là bộ phận tự ma chiến giáp, hình như là cửu phẩm, đáng tiếc cùng bát phẩm tự ma chiến giáp không phải một bộ. Diệp Thần tiếc nuối nói. Diệp Thần tiêu tử, người đúng là một chút không hiểu tự ma chiến giáp thế nào là đơn giản như vậy. Mặc dù đây là cửu phẩm tự ma chiến giáp, nhưng có thể lắp ráp dung hợp cho hai kiện bát phẩm kia. Sư gia nói. Tệ như một bộ tự ma chiến giáp có tất cả 7 kiện, 3 cái bát phẩm, 4 cái cửu phẩm, sau khi dung hợp một chỗ, năng lực phòng ngự lấy một cái trình độ chia đều, sẽ không bởi vì một cái kiện là bát phẩm nên năng lực phòng ngự bộ vị kém một chút. Đấy mới là lời huyền diệu của tự ma chiến giáp. Lại là như vậy, Diệp Thần hưng phấn đem giọt máu nhỏ lên đôi hài cửu phẩm tự ma chiến giáp, chỉ thấy tự ma chiến giáp trong tay biến mất, đầu hiện lên hình ảnh một cái đạo tự ma chiến giáp bảo vệ đuôi. Thứ tốt, hiện tại đã có 3 bộ phận tự ma chiến giáp. Nghĩ tới Bệ Linh mặc cửu phẩm tự ma chiến giáp 6 trang ở dưới vô tụy thất trọng cường giả thường ngoành mãnh liệt công kích vẫn có thể giữ không bị bại, Diệp Thần tâm không khỏi nóng lên. Nếu mình có một bộ bát phẩm tự ma chiến giáp, dù là chống lại yêu vương đỉnh phong cường giả cũng không bị thua. Chương 530 Thâm Tàng Bất Lộ phần 1. Diệp Thù đợi đã lâu, có chút buồn bực, Diệp Thần sao đi lâu như vậy chưa trở lại. Mắt to lòng vòng, thực sự nhịn không được hướng phương hướng Diệp Thần lao lén lén liếc một cái. Nơi đó tựa hồ dâng lên một cái tia ánh lửa. Nàng có chút lo lắng Diệp Thần gặp ngoại ý muốn gì hay không, vừa định đem hồn niệm kéo dài tới điều tra, lập tức thu lại. Hầm hừ nghĩ, nếu như hồn niệm mình kéo dài tới bị Diệp Thần cảm giác kia, chẳng phải là mình thật là nhìn nén. Nhưng mà Diệp Thần đi lâu như vậy không xảy ra chuyện ngoài ý muốn chứ. Ta đếm tới 10, nếu người không quay trở lại ta sẽ qua. Diệp Thù tại chỗ chu trừ một chút oán hận nghĩ. Mặc dù như vậy có thể mất mặt, nhưng so với kém một cái mạng trọng yếu, Diệp Thần người này dù là thảo nhân chán ghét nhưng mà không tính là quá xấu. Đang thời điểm nàng chuẩn bị đếm, nơi xa một đạo thất ảnh bay vút tới. Chúng ta đi, Diệp Thần cười dài nói. Thấy Diệp Thần khuôn mặt tươi cười, Diệp Thù siết chặt quả đấm nhỏ, cảm thấy Diệp Thần thật quá vô sỉ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dựng lên hừ một tiếng, hướng nơi xa lao đi. Diệp Thần cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, bọn họ phát hiện Kỷ Lôi Minh Nghĩa, Thành Vũ cùng Phi Âm đều hướng phía nam bay vút. Diệp Thù cùng Diệp Thần đuổi theo, sáu người hội tụ một chỗ. Kỷ Lôi đại ca, Hắc Minh ca ca đâu? Diệp Thù nghi ngờ hỏi. Còn không có cùng hắn chạm mặt, Kỷ Lôi lắc đầu. Hắn có thể là đang truy tùng người Lang Vương Điện. Chúng ta chuẩn bị đi đâu? Diệp Thù hỏi. Phía trước phát hiện hơn 10 cái người Lang Vương Điện, chúng ta cùng nhau hợp lực giết bọn chúng. Kỷ Lôi nói. Tốc độ bọn họ bay vút cực nhanh, sáu người giống như là từng đạo sao băng. Thời điểm Phi Âm cùng Thanh Vũ bay vút cũng là thật chặt túy, như là một đôi uyên ương. Diệp Thần mỉm cười, Phi Âm này rất có thể chính là chị dâu của Ali. Diệp Thần tiểu tử, các người bị mai phục. Thanh âm sư ra trong thiên tinh ấm truyền. Bị mai phục rồi. Diệp Thần lốc mày trao, hắn không phát hiện bất kỳ nguy hiểm mà ý niệm sư ra cực kỳ nhạy cảm, quả không sai lầm. Đợi một chút, Diệp Thần gọi đám Kỷ Lôi lại. Diệp Thần cấp bộ đột nhiên dừng. Đám người Kỷ Lôi nghe được tiếng la Diệp Thần cũng rối rít dừng, nghi ngờ nhìn phía Diệp Thần. Tại sao? Chuyện gì xảy ra? Kỷ Lôi nghi ngờ. Thành Vũ cùng Phi Âm nhìn Diệp Thần. Về phần Diệp Thu cùng Minh Nghĩa có chút nghi ngờ. Chúng ta cách đại bộ phận sư vương điện bao xa rồi? Diệp Thần mỉm cười nhìn đám Kỷ Lôi hỏi. Bất quá vài chục dặm. Kỷ Lôi nói. Không biết Diệp Thần đột nhiên hỏi cái này thâm ý gì. Vài chục dặm à? Nếu như chúng ta bị đánh chặn đường, hơn phân nửa là không thể chạy về. Diệp Thần nói. Hắn vừa nói là dùng ý niệm hỏi thăm sư gia tình huống cụ thể. Diệp Thần huynh đệ quá lo, nếu như chúng ta bị người Lang Vương Điện đánh chặn đường, sư vương có thể trong chốc lát cảm giác đến chỗ chúng ta. Chúng ta không có việc gì. Kỷ Lôi hắng giọng cười một tiếng. Hắn đối thông thiên sư vương lòng tin tuyệt đối. Nếu như trận giết chúng ta không phải là huyền cấp cao thủ mà là một yêu vương thì sao? Nghe được lời Diệp Thần, Kỷ Lôi sắc mặt biến sắc nói. Như vậy nhất định chết không nghi ngờ, cho dù sư vương điện cũng không kịp cứu chúng ta. Đi. Kỷ Lôi coi như có chút lão thành, nháy mắt hiểu được bên Lang Vương Điện kia có thể thiết lập một cái cục, đang chờ bọn hắn đến bên trong chui. Diệp Thần một câu nhắc nhở hắn, bọn hắn tuyệt đối không thể mạo hiểm. Sư sư, sáu người vội đi vòng vèo hướng đại bộ đội bay vút. Nơi xa gò đất, Ngân Lang yêu vương ẩn phục trong đó. Kỷ Lôi là người nổi bật trong giới trẻ tuổi sư vương điện, kém chút nữa có thể đột phá yêu vương cảnh. Hơn nữa là có thể kế nhiệm sư vương. Nếu có thể đem Kỷ Lôi đánh chặn đường, đối với sư vương điện tuyệt đối là một cái đả kích. Ngân Lang yêu vương ngẩng đầu nhìn xa, Vì để tránh cho sư vương cùng Kỳ Lôi phát hiện, hắn cố ý ẩn tàng hồn niệm, cùng xung quanh bố trí pháp trận che giấu khí tức, chỉ chờ đám Kỳ Lôi tới, sau đó đột nhiên xuất thủ một kích giết chết. Tới lúc đó cho dù là sư vương điện dùng thân hồn điều tra tới, nghĩ cứu viện cũng là không kịp. Mắt thấy đám người Kỳ Lôi muốn đi vào trong khu vực hắn mai phục, không nghĩ tới đột nhiên ngừng lại, sau đó nói mấy câu quay đầu bỏ chạy. Mấy cái tiểu hổ ly giàu hoạt này cự nhiên khôn khéo như vậy. Gần làng yêu vương lãnh giận không dứt, nếu trần chờ chốc lát chỉ sợ đám người Kỳ Lôi bỏ chạy xa, hắn là đuổi không kịp. Xu một tiếng, hồn niệm gần làng yêu vương nhập thể mà ra, trong hư không ngừng hóa thành con yêu lang khổng lồ màu bạc, lấy tốc độ cực nhanh hướng đám người Kỳ Lôi đánh tới. Ở trước mắt, yêu lang màu bạc xuất hiện, sắc mặt Kỳ Lôi đại biến, không nghĩ tới quả nhiên cùng Diệp Thần nói giống nhau, lang về điện phía trước thiết chế mai phục. Nếu như bọn họ tiếp tục đi phía trước bay vút một khoảng cách, hiện tại ngay cả cơ hội chạy trốn thoát mạng cũng không có. Hồn niệm ngừng bạc, bạch sắc yêu lang, đối phương hẳn là một trong lang vương điện tam đại huyền thú yêu vương, ngần lang yêu vương. Diệp Thủ cũng kinh dị nhìn qua Diệp Thần, dù Diệp Thần tu vị thấp kém, không nghĩ tới rất thông minh, có thể trước tiên phát hiện lang vương điện mai phục. Ký thức yêu vương làm cho 6 người bọn hắn cảm thấy áp lực cương đại. Một yêu vương cao thủ hoàn toàn có thể bóp áp bọn hắn. Sư vương lập tức sẽ cảm giác tới, chúng ta kéo hắn. Kỳ Lôi gấp giọng quát, sư một tiếng hồn niệm nhập thể ngừng dành một đó bó. Thành Vũ, Diệp Thù, Phi Âm còn có minh nghĩa tất cả thi triển hồn niệm. 5 người bọn là thiên tài huyền thú trẻ tuổi yêu vương điện, cũng bước chân ngang hàng. Hàng ngũ huyền cấp đỉnh phong là tương lai của sư vương điện. Trên bầu trời 5 con cự thú, 5 đạo hồn niệm xung hợp với nhau, tựa như thanh kiếm hướng yêu lương màu bạc. Quanh khứ. Đây là hồn niệm cung hồn niệm ở giữa tỷ thí. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn, không biết giờ phút này hắn có nên giúp Kỳ Ly một tay hay không. Một khi xuất thủ, liền ý nghĩa thực lực hắn lộ ra ngoài. Diệp Thần tiểu tử, người không cần động thủ. May nhờ bọn họ không có tiếp tục xâm nhập, bọn họ chỉ cần kéo một hồi, sư vương điện đầu thông thiên tiểu sư tử kia phát hiện bọn họ. Sư gia nói. Chương 531 Thâm tàng bất lộ phận 2. Nơi xa, ngân nàng yêu vương ẩn phục trong gò núi, đôi mắt yêu quang đại phóng hư lạnh một tiếng. Mấy cái tiểu bối cũng dám cùng lão phu tranh phong, nhìn áp phu thu tập các người thế nào. Chỉ thấy trên bầu trời con yêu lang màu bạc khổng lồ gầm nhẹ một tiếng, vùng lên móng vuốt nhọn phách đi. Thình thịch thình thịch, hồn niệm bọn họ bị yêu lang màu bạc đánh bay ra ngoài. Chỉ một chiều, đám Kỳ Lôi tất cả chảy máu tươi như điên. Yêu lang màu bạc vùng tay lên móng nhọn đánh về phía bản thể đám Kỳ Lôi, sau một khắc Kỳ Lôi lửa muốn chết. Đột nhiên trong lúc đó, phía trước yêu lang màu bạc kia xuất hiện một con sư tử khổng lồ, oanh một tiếng, hai con cự thú đụng nhau, bạo liệt lộ vàng giống như là đất bằng dậy sóng. Yêu lang màu bạc lùi ra ngoài một khoảng cách, phát hiện là thông thiên sư vương ngừng hóa hồn niệm, tức giận nhìn qua đám Kỳ Lôi, sư một tiếng hư không tiêu thất. Đám người Kỳ Lôi che miệng, đem hồn niệm của mình thu lại, hồn niệm bọn họ bị thương cũng là bị trọng thương. Các người trở lại à? Thông thiên sư vương nhìn lướt qua Diệp Thần có chút nghi ngờ, người trẻ tuổi này không biết là người nào, làm sao cũng dám cùng với đám người Kỳ Lôi cùng nhau. Nhận thấy được thực lực Diệp Thần chỉ là huyền tôn sơ kỳ, liền không nói gì, sư một tiếng đem hồn niệm thu hồi. Ở thời điểm hồn niệm của yêu lang màu bạc cùng thông thiên sư vương xuất hiện, Diệp Thần cảm giác một cỗ áp bách kinh khủng. Đây chính là chính thực lực của yêu vương đỉnh phong, chỉ cần hồn niệm uy áp liền làm người ta cảm giác run rẩy tới linh hồn. Năm người Kỳ Lôi dù có thực lực là huyền sư đỉnh cùng với yêu vương kém một đường, nhưng mà 6 người hợp lực vẫn là ngăn không được một chiêu của ngân lang yêu vương. Mặc dù hồn niệm của Diệp Thần thực sự là yêu vương sơ kỳ, mà so sánh với ngân lang yêu vương cùng thông thiên sơ vương vẫn là thua kém nhiều. Năm người Kỳ Lôi chật vật không dứt, cùng nhau bay vút, Diệp Thần cũng theo. Thanh Vũ nhìn Diệp Thần nói, lần này đa tạ Diệp huynh, nếu không có nhắc nhở chúng ta, 5 người chúng ta rất có thể đã chết. Cảm ơn. Đám người Kỳ Lôi nhìn phía Diệp Thần chân thành nói, ngay cả Diệp Thù tiểu cô lương kia đối Diệp Thần không ưa cũng là nói cảm ơn. Khách khí. Diệp Thần cười nhạt không có nói gì. Đang ở 6 người vụt qua một đạo thân ảnh bay vút tới là Hắc Minh. Trên người hắn có chút chật vật, vai phải bị thương một chút, đi theo sau là đám người Kỳ Lôi. Tao mới vừa rồi phát hiện ra hồn niệm cường đại đụng nhau, chuyện gì xảy ra? Hắc Minh hỏi, vết thương trên bả vai còn đang dị máu xuống. Chúng ta bị lang vương điện ngân lang yêu vương phục kích, may nhờ sư vương kịp thời xuất hiện, nếu không chúng ta chết trong tay ngân lang yêu vương. Kỳ Lôi nói, nhớ tới vừa rồi cùng ngân lang yêu vương đụng chạm, trong mắt hắn dần hiện ra vẻ cuồng nhiệt. Đó là lực lượng yêu vương, ta nhất định phải đạt tới yêu vương cảnh. Đối với sống sót sau tai nạn, hắn à không có bất kỳ e ngại. Cường giả chân chính chính là không nên e ngại tử vong. Ngân Lang yêu vương hắc mình hít một cái hơi lãnh khí. May mà không có chuyện gì xảy ra. Ta vừa rồi gặp được 5 tên huyền cấp cao thủ Lang Vương Điện, cũng thiếu chút nữa bị giết. Ta giết 2 người bọn họ, còn lại 3 huyền cấp cao thủ chạy mất. Diệp Thần thần sắc hơi động, hướng hắc mình nhìn qua. Tàu tử này vừa rồi không có xuất hiện, hiện tại đột nhiên hiện thân, không khỏi cũng là quá kỳ quặc. Sư gia, mới vừa rồi tiểu tử này làm gì? Diệp Thần mở miệng hỏi. Hắn là không thể buông tà thân hồn, cho nên căn bản không biết hắc minh đi đâu. Hắn đúng là bị năm vương nàng vương điện huyền cấp cao thủ vây quanh, giết hai ba chạy. Bất quá ta cảm giác có điểm kỳ lạ, tiểu tử này che giấu thực lực. Hắn biểu hiện ra thực lực so sánh với Thành Vũ kém mấy phần, đối mặt năm cái huyền cấp cao thủ bộ dạng có chút lấy trứng chọi đá, mà trên thực tế thực lực hắn so với Kỷ Lôi cũng chỉ kém chút xíu mà thôi, hoàn toàn có thể đem năm cái Lang Vương Điện huyền cấp cao thủ kia chém giết. Sư gia nói, hắn cùng bên Lang Vương Điện kia có hay không âm thầm liên lạc? Diệp Thần hỏi, nếu không phải ý niệm cường đại sư gia cảm giác bọn người Kỷ Lôi đã chết, tại sao Hắc Minh lại cứ như là thiên ngoại lệ không có xuất hiện? Kia thì nhìn chưa ra, trừ khi bọn họ dùng chút bí pháp liên lạc, nếu không căn bản không thoát ý niệm của sư gia ta, chỉ sợ cả thông thiên tiểu sư sư kia cũng nhìn không ra hắn che giấu thực lực, chỉ có sư gia ta là nhìn được. Ngay cả thông thiên sư vương cũng nhìn không ra hắc mình che giấu thực lực. Tiểu tử này tuyệt đối có quỷ, Diệp Thần nhìn ra được. Bất kể Kỷ Lôi Thanh Vũ mình nhé, hay là hai đại mỹ nữ này, đối đãi cũng có chút chân thành, chỉ có hắc minh này cả ngày u u ám ám đối với mình rất có địch ý. Bản thân ta muốn nhìn người đùa bỡn cái quỷ gì. Diệp Thần lòng hư lạnh một tiếng. Các người là bị mai phục, có thể có người lộ ra hành tung các người hay không? Ánh mắt Hắc Minh nhìn sang Diệp Thần, ý ở ngoài nói. Hắc Minh ca ca, người đây đã oan uổng Diệp Thần ca ca. Mới vừa rồi nếu không phải là Diệp Thần ca ca lên tiếng nhắc nhở, chúng ta toàn bộ chết trong tay Ngân Lang yêu vương. Diệp Thu không cam lòng thầy Diệp Thần giải thích. Hắc Minh làm sao mà lung tung hoài nghi người khác? Là thế này sao? Hắc Minh kinh ngạc nhìn đám Kỷ Lôi, tôi bị Diệp Thần tựa hồ kém cỏi nhất trong mọi người, rốt cuộc sẽ phát hiện Ngân Lang yêu vương phục kích. Chính xác, đám người Kỷ Lôi cũng là gật đầu, dù sao mới vừa rồi Diệp Thần còn cứu bọn hắn. Hắc Minh lung tung hoài nghi Diệp Thần, làm lòng bọn hắn có chút không vui. Có thể là ta trách lầm, hết sức xin lỗi. Thần tình trên mặt Hắc Minh hết sức chân thành, nghe được lời Hắc Minh, vẻ mặt mọi người cũng là hòa hoãn một chút. Chỉ là trong lòng ta còn có chút nghi ngờ, bàn về tu vệ, hắn không bằng Kỷ Lôi đại ca, còn có Thanh Vũ mình nhé, thậm chí không bằng Phi Âm cùng Diệp Thu, tại sao hắn có thể trước các người phát hiện ra Ngân Lang yêu vương? Hắc Minh nghi ngờ hỏi. Lòng Diệp Thần có chút giận dỗi, tiểu tử này không buông ta bất cứ cơ hội nào hướng người mình dội nước bẩn, hắn rốt cuộc ý đồ gì? Chẳng lẽ đối với mình có chút địch ý? Cái vấn đề này đám người Kỷ Lôi hết sức tò mò. Diệp Thần đột nhiên gọi bọn hắn lại nói có thể có yêu vương phục kích, rõ ràng phát hiện Ngân Lang yêu vương, nhưng mà vấn đề Diệp Thần rốt cuộc làm sao phát hiện? Chương 532, đại chiến buông xuống phần 1. Trong phạm vi phương viên vài chục dặm, nếu có yêu vương xuất hiện, sư vương nhất định có thể trước phát hiện. Ngân Lang yêu vương nhất định dùng bí pháp mới có thể tránh được sư vương hồn niệm truy xét. Nhưng mà dưới cái tình huống nhìn thấy Diệp Thần còn trước phát hiện Ngân Lang yêu vương, cái này quá kinh người, chẳng lẽ Diệp Thần một cái cao thủ thâm tàng bất lộ? Bất kể Diệp Thu thần là dùng phương pháp gì phát hiện nguy hiểm, ta cũng tin tưởng Diệp Thần. Thành Vũ nghiêm túc nói, bởi vì Diệp Thần nâng lên Ngân Nhi, nội tâm Thành Vũ đối với Diệp Thần một loại tín nhiệm gần như là trực giác, ta cũng tin hắn. Diệp Thu gật đầu, tuy Diệp Thần người này thoạt nhìn không đáng tin, nhưng nàng tin tưởng Diệp Thần hẳn không phải có sắp tâm khác, ta cũng tin. Kỷ Ly gật đầu, hắn không có hoài nghi Diệp Thần. Mình nghĩa cùng Phi Âm biểu thị ra đối Diệp Thần tín nhiệm, mấy người này làm người không tệ, Diệp Thần thầm nghĩ. Hắc Minh không nghĩ tới Diệp Thần nhanh như vậy nhận được người khác tín nhiệm, thần sắc âm trầm nói, ta cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Theo Diệp Thần gia nhập đội ngũ, Hắc Minh đối với Diệp Thần là bộ dáng có địch ý, năm người lại là cũng có nghi hoặc. Vì cái gì vừa rồi Hắc Minh không có xuất hiện, nhưng cũng không có đối với Hắc Minh bất kỳ hoài nghi. Dù sao trong phạm vi phương viên hơn 10 dặm đều có thể bị hồn niệm sư vương dò xét, nếu quả thật Hắc Minh liên lạc người bên Nam Vương Điện cùng một chỗ bố cục phục giết bọn hắn, sư vương có thể đã biết. Khả năng Hắc Minh đối với Diệp Thần chỉ là trong lòng có địch ý, chính là một ít hiểu lầm như vậy. Chúng ta trở về đi. Kỷ Lôi không dám ở bên này mòn mỏi chờ đợi, mang theo mọi người hướng phương hướng Sư Vương Điện bay vút đi. Phương hướng của đại bộ quân Sư Vương Điện chiến đấu tiến nhập vào khâu cuối cùng. Bốn đại yêu vương vừa ra, để mấy bạn huyền cấp hồn thú kia tàn sát không còn. Nhân mã Sư Vương Điện đều là thu tập chiến lợi phẩm. Tuy một cái trận chiến này còn không tới mức để cho Sư Vương Điện thường gần động cốt, nhưng mà huyền cấp cao thủ trong chiến đấu tử vong bị thương số lượng khá nhiều. Bọn người Diệp Thần rơi xuống, chúng ta đi tìm Sư Vương Điện. Diệp Thần, người cũng là cũng đi à? Kỳ Nô chuẩn bị đem Diệp Thần dẫn tới cho Sư Vương. Diệp Thần vốn muốn cự tuyệt nhưng nghĩ gặp Sư Vương không có gì liền gật đầu nói: được rồi. Bọn người Kỳ Lôi tựa hồ đem Diệp Thần trở thành sinh tử huynh đệ. Hắc Minh có chút không thoải mái, hung hăng liếc bóng lưng Diệp Thần, nhìn phía Phiêm cùng Thanh Vũ như hình với bóng, âm trầm như nước không biết suy nghĩ gì. Diệp Thần đi đằng sau bọn người Kỳ Lôi hướng đội ngũ phía trước đi tới. Trên một mảnh đất bằng, bốn đại yêu vương quanh chân mà ngồi. Thông Thiên Sư Vương ngồi ở trước nhất, hắn ngẩng đầu nhìn hình thể cao lớn rất uy nghiêm. Hắn nhìn xem bọn người Kỳ Lôi, lại nhìn Diệp Thần, thanh âm chậm thấp nói: các người trở lại. Đúng vậy, thúc phụ. Kỳ Lôi khom người nói: Thông Thiên Sư Vương là thúc phụ của Kỳ Lôi, có trách tướng mạo có vài phần tương tự. Ngoài trừ Thông Thiên Sư Vương ra, có ba cái yêu vương ánh mắt đồng thời rơi trên người Diệp Thần. Diệp Thần lập tức cảm giác một cỗ uy vương uy áp đập vào mặt. Ba cái đại yêu vương này là muốn thăm dò thực lực mình sao? Diệp Thần nghĩ, đã tới đây không thể yếu thế khí. Tuy là tu vị thần hồn Diệp Thần bất quá là yêu vương sơ kỳ, nhưng dưới ba đại yêu vương uy áp ngược lại không có quá không chịu nổi, lỗi lạc mà đứng. Tự diễm điểu, thần hòa cự tượng, thành lần xuyên sơn giáp biến thành ba vị lão giả, tất cả lộ ra vài phần thần sắc kinh ngạc. Nhân loại bất quá là 17-18 tuổi. Đồng thời ngăn cản uy áp ba cái yêu vương cường giả bọn hắn, thực lực so với bọn người Kỳ Lôi cũng không có kém, có lẽ được cho là thiên phú trác tuyệt. Bọn hắn dù sao cũng là trưởng lão, đối với Diệp Thần chỉ là muốn thăm dò thoáng. Cái uy áp kia trôi qua lập tức thu trở lại. Ra ra, Diệp Thu ngọt ngào kêu, hướng vị lão giả đi tới, cười hi hi bên người lão giả kia. Lão giả kia chính là Tự Diễm Điểu biến thành, nhìn Diệp Thu cười hiền anh. Hôm nay bổn vương thất sách, thiếu chút nữa để cho các người bị Ngân Lang Vương phục giết. Đang vương điện về trận giết Sư Vương Điện ta thần không từ thủ đoạn. Thông Thiên Sư Vương có chút phẫn nộ nói: Sư Vương Điện, chúng ta cùng Lang Vương Điện ở tranh chấp từ xưa tới nay, Sư Vương Điện có tất cả 13 vị yêu vương đã chết trong tay Lang Vương Điện quyết đấu, bên Lang Vương Điện kia cũng chết 20 cái yêu vương, thù này bất cộng đái thiên. Nghe được Sư Vương nói, bên cạnh một đám huyền thú yêu thú, nguyên một đám đôi mắt huyền hồng tràn đầy huyết hận. Bên Lang Vương Điện giống như đã biết chúng ta phát hiện yêu vương cấp hồn thú cùng tử ma chiến giáp, một mực xa xa đi theo, bị hồn niệm của ta điều tra, chúng không thể không tạm thời buông tha mục tiêu, cho Lang Vương Điện đón đầu thống kích, nhận chư vị không bỏ, một mực đi theo tùy tùng Thông Thiên ta. Hôm nay có người muốn ly khai, Thông Thiên ta tuyệt đối không ngăn trở, chư vị bằng hữu xin hãy nhanh chóng quyết đoán. Thanh âm Thông Thiên Sư Vương rơi vào lỗ tai mọi người. Sư Vương, ta không phải là người Sư Vương Điện, mới lần thụ qua Sư Vương Điện ân huệ, vẫn là muốn vì Sư Vương Điện quê mình phục vụ, mà trong nhà có thần thuộc, xin Sư Vương thứ tội. Một cái nhân loại huyền cấp cường giả nói: không sao, Thông Thiên ta minh bạch, lúc chưa bị ly khai phải cẩn thận, miễn cho bị nghiền mã Lang Vương Điện chặn giết. Thông Thiên Sư Vương rộng rãi nói. Liên tục 50-60 huyền cấp cường giả một chỗ ly khai, cuối cùng toàn bộ trận doanh Sư Vương Điện chỉ còn thừa hơn 500 người. Chúng ta nguyên này lưu lại cùng Sư Vương độc sinh cộng tử. Trận doanh Sư Vương Điện cơ hồ mọi người hướng Sư Vương quỳ xuống, cao giọng nói, thanh âm như sấm trên mặt đất quỳ xuống, duy chỉ có Diệp Thần đứng nơi đó. Diệp Thần một bộ dáng không chút nào tự biết, ngắm nhìn tứ phía. Thành Vũ lo lắng giật giật áo của Diệp Thần, mà Diệp Thần y nguyên ngạo nghễ mà đứng. Diệp Thần không bị bất luận cái nào quỳ. Ánh mắt Thông Thiên Sư Vương rơi vào Diệp Thần, Diệp Thần không có bất kỳ sợ hãi nhìn thẳng Thông Thiên Sư Vương. Chương 533, đại chiến buông xuống phần 2. Diệp Thần nguyên lai tưởng rằng Thông Thiên Sư Vương sẽ sinh khí, tới lúc đó có thể lộ ra sư gia tử hỏa rồi. Lại không nghĩ rằng Thông Thiên Sư Vương lơ đĩnh, đối với Diệp Thần cao giọng cười, kẻ này thiên phú siêu tuyệt, lỗi lạc bất quần, ngày khác nhất định tiếu ngạo thiên hạ. Ba vị yêu vương lão có chút gật đầu, cũng đều không có tức. Dù sao Diệp Thần không phải là người Sư Vương Điện, không quỳ bọn hắn không có gì, Diệp Thần có thể lưu lại là bằng hữu của Sư Vương Điện. Bọn người Kỳ Lôi Thanh Vũ cảm thấy kinh ngạc, bọn hắn không biết vì sao ba vị yêu vương lão giả vừa rồi thăm cò dò qua Diệp Thần, không rõ vì sao trưởng bối đối với Diệp Thần đánh giá cao như thế. Diệp Thu nháy mắt một cái. Một cái đôi tự nhãn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Hắc Minh cau mày, hắn chứng kiến Diệp Thần không quỷ, nội tâm có vài phần cười trộm, cảm thấy Diệp Thần là tự tìm đường chết, mà không nghĩ bốn yêu vương Thông Thiên Sư Vương chẳng qua là không có sinh khí, ngược lại tán thưởng Diệp Thần. Trong đôi mắt hắn hiện nền ghen ghét thật sâu. Diệp Thần này tuốt cùng là có bản lãnh gì? Vốn là bọn người kỵ lôi đối Diệp Thần tín nhiệm, tới giờ bốn vị yêu vương cũng đối Diệp Thần đối đãi khác thường. Tất cả đứng lên. Vì Sư Vương Điện ta sinh tồn, Thông Thiên ta thề nguyên sống chết, quyết chiến tới cùng. Thông Thiên Sư Vương hào khí ngất trời. Nhìn Mã Lang Vương Điện kia tới rồi, sư gia trong Thiên Tiên nói, người xác định là muốn giúp Sư Vương Điện. Thực lực bên Sư Vương Điện này cùng với Lang Vương Điện kia chênh lệch nhiều. Bọn hắn có bao nhiêu người? Diệp Thần hỏi. 11 yêu vương, còn có trên ngàn huyền cấp. Tại sao nhiều như vậy? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Bọn hắn chuẩn bị mà tới, đoán chừng 50 trợ thủ. 11 yêu vương trong đó 4 cái dùng bí pháp ẩn tàng ký tức, đoán chừng ngay cả Thông Thiên Sư Vương cũng không điều tra ra. Lúc này Sư Vương Điện đoán chừng là muốn gặp thảm, không biết Thông Thiên Sư tiểu tử này có bự pháp dự phòng hay không. Sư gia nói, sư gia cùng sư tử nhất tộc, người không định giúp bọn hắn sao? Cái sư tử đông đại lục này cũng không phải chỉ có Sư Vương Điện nhất mạch bọn hắn, sư gia ta không phải công nhân tình nguyện miễn phí. Sư gia nhún vai. Huống chi sư gia ta lại là không thể giúp được gì. Nhìn Mã Lang Vương Điện dần dần đằng sau bọc đánh, mà bên Sư Vương Điện này kết thành trận chiến, hình thành phòng ngự, song phương tuy không có động thủ, nhưng hồn niệm Thông Thiên Sư Vương cùng hồn niệm ba vị huyền thú yêu lang sư vương bắt đầu kịch liệt tranh phong. Bên Lang Vương Điện kia phân ra một bộ phận huyền cấp cao thủ, bên Sư Vương Điện cũng là chia ra một bộ phận huyền cấp cao thủ, song phương trong khu vực bắt đầu kịch liệt chém giết. Chỉ thấy trên trời đám Lang Vương Điện kia có ba cái thân ảnh lăng không bay vút tới, đúng là Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương. Bên Sư Vương Điện này, Thông Thiên Sư Vương cũng là lăng không bay lên, cùng Lang Vương Điện tam đại huyền thú yêu vương đối mắt mà đứng. Thông Thiên, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi, hôm nay thoáng qua một cái thế gian không có Sư Vương Điện. Trong đôi mắt huyết lang yêu vương hồng mang thoáng hiện, lộ ra khát máu hung tàn. Yêu lang cuồng đao trong tay phát ra ánh sáng màu đỏ yêu dị. Huyết lang, Lang Vương Điện các người cùng sức bệnh tàn đấu sức cũng không phải ngày một ngày hai, hôm nay tuột cùng ai có thể là người bước tới cuối cùng còn khó nói. Ta ngược lại là muốn nhìn Lang Vương Điện các người có hay không có năng lực này. Thông Thiên Sư Vương cười ngạo nghễ, tóc dài kim sắc theo gió bay múa, trong tay trống rỗng xuất hiện ra một cái thần truy vang rong. Trong không khí mùi thuốc súng bỗng nhiên trở nên đậm đặc. Diệp Thần không nghĩ tới mình lại ngoài ý muốn cuốn vào trong trận đại chiến này. Nếu song phương khai chiến, dùng thực lực hắn căn bản không cách nào ảnh hưởng chiến cục. Nhưng mà Ali Kaka thành vũ chỗ này còn có chị dâu của Ali, mặt khác bọn người kỳ lôi làm người cũng là tốt, chết không khỏi quá đáng tiếc. Diệp Thần tới cạnh thành vũ nhỏ giọng nói, bên Nam Vượng Điện kia 11 cái yêu vương, bên Sư Vương Điện chỉ sợ gan không nổi. Người một người vô lực vãn hồi đại cục, nếu như đợi lát nữa khai chiến, người mang theo phi âm ly khai. Thành vũ giật mình sửng sốt một chút, bên Nam Vượng Điện tuột cùng là 11 yêu vương, điều này sao có thể? Bên Nam Vương Điện tổng cộng không phải là 7-8 cái yêu vương mà thôi sao? Tại sao 11 cái? Diệp Thần là làm sao biết? Ngay Diệp Thần nói, Thành Vũ trầm mặc nói, đa tạ Diệp huynh hảo ý. Thành Vũ ta nhận được Thông Thiên Sư Vương ưu ái tai bồi, thời điểm ta liền Vân Sơn Ly Miêu nhất tộc gặp nguy, may mắn Thông Thiên Sư Vương cứu giúp mới miễn họa diệt tộc. Nếu mà Sư Vương Điện bị diệt, Thành Vũ ta nguyện vì Sư Vương Điện chết trận để ta trì ngộ Sư Vương. Nghe Thành Vũ nói, Diệp Thần minh bạch, Thành Vũ dù chết cũng không rời, mà đổi lại Diệp Thần bị cái gia ân lớn như thế cũng lấy cái chết tương báo. Thế nhưng là hắn dù sao là ca ca của Ali. Diệp Thần thế nào trơ mắt nhìn Thành Vũ chết. Diệp huynh, đã tạ ngươi vừa rồi ân cứu mạng, Thành Vũ ta khả năng không cách nào báo đáp, nhưng vẫn là tranh thủ thời gian mau rời đi thôi. Nếu như nhân mã La Mường Điện đi tới, hẳn là ngọc thạch câu phần, tới lúc đó chúng ta khả năng không thể không quan tâm. Thành Vũ chân thành nói, đại chiến hết thức căng thẳng. Tiền quân song phương đã bắt đầu kịch liệt chém giết. Thông Thiên Sư Vương, huyết lang yêu vương lăng không mà đứng. Ở phía dưới có thỉnh thoảng huyền cấp cao thủ chết mất, sinh tử đối bọn hắn mà nói là chuyện thương ngay. Thông Thiên, vì hôm nay ta mưu đồ thật lâu, càng là hào tiền tốn của 14 vị yêu vương. Hôm nay bên Nam Vương Điện chúng ta chừng 11 yêu vương, mà Sư Vương Điện các người bất quá là 4 cái yêu vương mà thôi. Hôm nay trận chiến ta không tin Thông Thiên các người nghịch thiên chi lực. Quyết Lang Vương âm thầm cười nhìn phía Thông Thiên Sư Vương. Bên trong trận doanh yêu vương điện, ở hạ phương su su bay ra 8 đạo thân ảnh, tất cả là yêu vương cường giả. Chứng kiến tình huống này, Sư Vương Điện ba vị yêu vương cũng là lăng không mà bay, hộ ở tả hữu thông thiên sư vương, hướng phía trước nhìn, sắc mặt ngừng trọng lên.